Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 724, nàng là yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sướng vừa dứt, thiên địa trở nên an tĩnh lại ngay cả vốn rời đi Hải Ứng Thiên cùng Hải Phi Vân cũng một lần nữa xuất hiện trên không trung, trong mắt dị sắc chớp động. Trong vạn chúng chú mục, một cổ kiệu xuyên thấu không gian, khi xuất hiện đã en em lơ lửng giữa tinh linh đảo. Từ cổ kiệu, bốn thân ảnh yêu kiều bước ra. Các nàng từng người xinh đẹp như hoa, ung dung cao quý không sao tả xiết. Thành Bích một thân sườn xám màu tím ôm sát cơ thể, để lộ thân hình thành thục như mật đào chín mọng. Bảo Kiều một thân váy công chúa màu trắng tung bay, cổ áo xẻ sâu để lộ gò ngực trơn lẫn đầy đặn, quyến rũ chết người. Lè Hoan than khoác kimono, đôi môi mỉm cười điềm tĩnh on nhu hết phần người khác. Nụ nhan còn lại khiến Lạc Nam hơi bét mo. Chỉ thay nàng than khoác chiến giáp đen kịch, làn da bánh mật hết sức nổi bật, mái tóc hạt rẻ tùy ý xỏa tung tràn ngập dã tính, mắt to đen tuyền như màn đêm, mũi cao môi đỏ, thân hình săn chắc linh hoạt, so với ba nữ còn lại cao hơn nửa cái đầu. Nàng là yêu thú, Lạc Nam lẩm bẩm trong miệng, hắn không khó đoán ra thân phận của nữ nhân này. Có thể đi cùng Thành Bích, Bảo Kiêu cùng Chỉ Huân. Không thể nghi ngờ là tứ đại thị nữ bên cạnh Thiên Diệp Giao. Chỉ là khiến hắn không lường trước được nàng vậy mà là yêu thú hóa hình, giống với tiểu sư cùng Tố Mai vậy. U ảnh báo, loại yêu thú tinh thông hắc ám thuộc tính bậc nhất, trong đêm tốc độ gia tăng gấp nhiều lần, khả năng tấn công cũng sát bén bậc nhất. Kim Nhi nhìn về phía nữ nhân giáp đen mở miệng nói. Lạc Nam gật đầu, lúc này bắt đầu chú ý đến khí tức của Thành Bích, bởi vì nàng đã là luyện hư sơ kỳ. Lần trước hắn ghép nàng chỉ là hoa than viên man. Trong thời gian ngắn không gặp đã đột phá luyện hư kỳ, tích lũy của đa bảo các quả thật không tầm thường chút nào. Bất quá Lạc Nam không biết một điều, Thành Bích bị kẹt ở hóa thần viên mãn thời gian rất lâu mới thành công đột phá, có thể thấy không đơn giản như hắn tưởng. Tứ nữ vừa xuất hiện, đa khiến không ít tinh linh sinh ra mặc cảm, âm thầm hâm mộ nhan sắc của các nàng. Đan Vô Hành cùng Đan Mạnh ánh mắt lóa lên kinh diễm. Chỉ cần là nam nhân sẽ rất khó kháng cự các vẻ đẹp như vậy. Bầu không khí lập tức trở nên trầm lặng, vài tiếng hô hấp dồn dập vang lên. Đối với Thiên Diệp Giao càng thêm cho mong, nữ nhan yêu thu kiên nàng bay hết không? Lạc Nam nhìn sang Diễm Nguyệt Kỳ khẽ hỏi, nàng gọi U Co xếp hạng 17 Hoàng Kim Bảng, mệnh danh U Ảnh Tiên Tử, cũng là người có chiến lực mạnh nhất trong tu đại thị nữ. Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên nói, Lạc Nam gật đầu. Hắn cảm giác được U Cơ là lục giai trung kỳ yêu thú, thực lực mạnh mẽ là điều dễ hiểu. Chỉ là một thị nữ lại xếp 17 trên Hoàng Kim Bảng, đối với Thiên Diệp Giao, càng trở nên tò mò hơn. Không riêng gì hắn, hầu hết rất nhiều người đều đang chú ý, hy vọng người trong kiệu mau chóng xuất hiện. Không để bọn hắn thất vọng, chỉ thấy tứ đại thị nữ nhẹ nhàng khom người, lễ phép mở miệng. Đã đến tinh linh đảo, mời thánh nữ hiện thân. Tiếng nói của các nàng vừa dứt, một bàn chân xuất hiện sau tấm rèm, khiến hô hấp đám người lập tức dồn dập. Bàn chân trần lung linh kiều tiểu, trắng nõn như ngọc sứ, tinh xảo tuyệt luân, các ngón chân đáng yêu khép hờ, móng chân không điểm màu sắc lại tràn đầy sự trong trẻo tinh khiết. Chỉ riêng một bàn chân, nhịp tim đẹp của đám người Đan Mạnh cùng Hải Phi Vân nhanh hơn một nhịp. Mà khi thân ảnh ấy hoàn toàn bước ra, thời gian như đọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trở nên ảm đạm, nhan sắc của tứ nữ có vẻ phai mờ, bởi vì một vệt hào quang vừa xuất hiện xinh đẹp đến mức che đậy tất cả hòa hoa. Mái tóc hoàng kim lộng lẫy chói mắt, một nửa khoác sang hai vai, một nửa tùy ý thả xuống bộ mông mạn diệu tròn lắn thướt tha, dáng người nàng thon dài, thân khoác hoàng kim nhuyễn giáp mỏng như tơ tằm ôm sát lấy cơ thể. Phác họa ra tất cả những bộ vị hoàn mỹ đủ khiến người nhìn vào trở nên ngạt thở. Nàng ngực vểnh eo thon, bờ mông căn đầy ngạo nghễ hơi chu ra, như chọc người khác phải vỗ vào nơi đó. Mặc cho ai vừa nhìn thấy nữ tử này, dù chỉ là một ánh mắt vừa liếc, đều sẽ chắc chắn rằng mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười kia sẽ khiến thiên hạ nam nhân đổ gục, loạn thế yêu cơ. Chỉ đáng tiếc rằng, nàng xinh đẹp cao quý là thế. Nhưng tại đôi mắt kia bị bao phủ bởi một tấm vải lụa như cánh phượng hoàng, đem hai viên pha lê quý giá bậc nhất che đậy. Dưới tấm vải che mắt, đôi môi phấn nộn trơn bóng như châu ngọc, cánh môi liễm diễm đỏ hồng nhẹ nhàng hở ra, để lộ hàm răng trắng muốt tinh xảo đều đặn, gợi người đến cực điểm. Cái cằm trơn bóng như chạm ngọc, kết hợp cổ sinh điểm lấy xương quay xanh. Tìm không ra nửa điểm tì vết, nàng, đe tu hoang kim bảng bảo lung tiên từ thiên diệp giao, hợp thể sơ kỳ ở tuổi 300, hết sức kinh khủng. Nếu cho nàng thêm thời gian, không ai dám lường trước thiên diệp giao sẽ đạt đến mức nào, ít nhất cũng đạt đến cực hạn thiên địa Việt Long tinh cầu. Cách chương.